Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm chấm, này anh có mệt không? Hố Súc nắm lấy tay Suga. Gì, khi cứ chạy nhảy và đùa giỡn trong tim em mãi thế? Suga nghĩ ngợi hồi lâu. Sau đó đáp, mệt, vì mày cũng đóng đô trong tim tao mà chưa trả tiền thuê trọ. Cách chương.